Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mại Mai Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 63. Thêm đại diện. Lại nói, Đường Thái Hậu bệnh triền miên nhiều năm, thân thể đã sớm rã rời. Các người lúc nào cũng thấy đau đớn như bị dao cắt. Buổi tối còn thường mơ thấy oan hồn đòi mạng. Lúc trẻ vì tranh đoạt sủng ái của tiên đế, tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu, tranh đoạt quyền thế, Đường Thái Hậu đã dùng mọi thủ đoạn giết chết rất nhiều cung nữ, phi tần, thậm chí cả hoàng tử. Mấy năm nay những người này ngày nào cũng tiến vào trong mộng của Thái Hậu, nhao nhao hô to nạp mạng đi. Đường Thái Hậu cả kinh, nhiều khi đứng trắng cả đêm, sức khỏe ngày càng kém, tóc bụng càng ngày càng nhiều, cung nữ chải đầu cho Liễu Thái Hậu, không biết đã bị chém bao nhiêu người. Hiện tại, miễn cưỡng dựa vào Như Ý Vạn Thọ Cao do lão văn thái y dâng lên mới khá hơn một chút, đêm có thể ngủ được. Nhưng phong sự của Cẩm Thân Vương Thế Tử lại khiến Liễu Thái Hậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó ăn giấc. Sáng sớm, thu được tin từ Tiểu Thái Giám trong cửa bên Phượng Tây Cung, Liễu Thái Hậu liền kêu Liễu Phi dẫn người tới. Trong Tự Ninh Cung, khói thuốc lẫn lờ, Liễu Thái Hậu nằm ngửa trên ghế nệm, bên cạnh là ngọn đèn lưu ly, cầm tẩu hút thuốc viện. Mộng Tiểu Thái Giám mặt mày thanh tú ở bên cẩn thận phục vụ, vung hương hương để áp mùi thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát động tĩnh bên ngoài, sợ xảy ra điều gì sai sót. Ở Đại Chu, Như Ý Vạn Thọ Cao là thuộc cấm, một khi bị phát hiện, mạng nhỏ của hắn khó mà bảo toàn. Liễu Thái Hậu vừa hút xong một liều Như Ý Vạn Thọ Cao, liền nghe bên ngoài bẩm báo. Liễu Phi dẫn Liễu Điềm Nhi trở lại. Liễu Thái Hậu vấn tay ra hiệu cho người thu dọn đồ, miễn cưỡng lên tinh thần, vịnh vào tay Tiểu Thái Giám đến ngoại điện, ngồi nghiêm chỉnh truyền hai người kia vào. Vừa vào đã thấy trong mắt Liễu Phi tràn đầy giận dữ, bên cạnh Liễu Điềm Nhi cũng vẻ mặt không vui. Thế vậy, trong mắt Liễu Thái Hậu chợt qua tia không vui, vấn tay ra hiệu, lão thái giám bên cạnh vội vàng dẫn bọn nô tài trong điện đi hết. Không thấy người, nghe Liễu Thái Hậu hỏi, cái giận dữ trên mặt Liễu Phi biến mất, trở nên cực kỳ kính cẩn nói, lúc con dẫn theo Điềm Nhi tới, Cẩm Thân Vương Thế Tử đã rời đi, hoàng hậu còn ngang ngượng chăm chọc, bất quá chỉ là một con gà không đã được trứng. Im miệng cho ta. Nghe lời phía sau, Liễu Thái Hậu lập tức quá ngưng lại, khiến Liễu Phi không dám ngẩng đầu lên. Liễu Điềm Nhi cũng lập tức cúi đầu xuống. Hoàng hậu vừa là di nương, vừa là nghĩa mẫu của Tiêu Dạ Huyền. Đã bao nhiêu lần ta bảo phải lập quan hệ tốt với hoàng hậu, nhưng người cố tình không nghe. Nếu không do năm xưa hoàng hậu bị trọng hại thân thể, không thể sinh được nữa, ai gia đã dẫn người tạo áp lực, thì hôm nay hậu cung chính là của một mình hoàng hậu mà thôi. Nếu chọc giận hoàng hậu truyền đến tai hoàng thượng, ngươi cho rằng ngươi còn được làm Liễu Phi? Phải biết rằng đến nay hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, rốt cuộc là vì sao? Chính là vì ba hoàng tử kia đều không phải do hoàng hậu sinh. Tâm tư hoàng thượng thâm trầm, những năm này ai gia cũng đoán không ra rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ gì. Nếu ngươi còn nghĩ cho nhi tử của ngươi thì chớ đi chọc hoàng hậu, rồi cũng sẽ có một ngày hoàng thượng phải lập thái tử. Chờ người Liễu gia lên ngôi rồi, người muốn thế nào ai gia chẳng quản nữa. Thái hậu trách cứ khiến mặn Liễu Phi từ trắng chuyển sang xanh mé, một bộ không cam lòng là chỉ có thể ẩn nhẫn. Thấy Liễu Phi ngậm miệng, Liễu Thái Hậu dời tầm mắt qua Liễu Điềm Nhi. Diện mạo thừa kế ưu điểm của nữ nhi Liễu gia, dịu dàng kiều mị như nứa, rất xuất sắc, các tiếng không dùng được, lâu vậy vẫn chưa câu được người. Nghĩ đến đây không khỏi lạnh giọng nói, ai gia biết trong nhà ngươi không có chính nữ, nên ngươi được nâng niu chiều chuộng, cầm kỳ thi họa, quản gia, quản lý tài sản mọi thứ đều thông, nhưng ngươi chớ tự nâng mình quá cao. Phụ thân ngươi mặc dù là Liễu Quốc Công, dù vậy không có thực quyền cũng coi như không. Những năm này mấy thúc thúc người trước sau đều bị tra ra tội, giáng chức đến nơi hoang dã. Nam nhân Liễu gia đã không còn mấy người giữ chức vị quan trọng nữa rồi. Ngoài mặt, hoàng thượng đối với ta kính trọng có thừa, nhưng trên thực tế không biết đang tính toán gì. Tương lai ai gia trăm tuổi, Liễu gia chúng ta không biết sẽ suy tàn thế nào. Ngươi đã sinh ở Liễu gia mà không học được bản lĩnh rất chặt nam nhân của nữ nhi Liễu gia, thì mãi mãi sẽ bị người dẫm dưới chân. Liễu Điềm Nhi nghe thấy hậu nói, đôi tay nắm chặt trắng bệch. Ở Liễu gia, bất luận chính nữ hay thứ nữ, chỉ cần có tác dụng đều sẽ được gia tộc coi trọng. Giống như vị biểu cô mẫu ở Cẩm Thân Vương phủ kia, mặc dù thân phận thấp hèn vẫn được gia tộc đối đãi như khách quý. Đối với Liễu Điềm Nhi mà nói, bởi vì phụ thân Liễu Quốc Công chỉ có nàng ta là nữ nhi, nên kỳ vọng vào nàng ta nhiều hơn những dòng chính nữ khác trong gia tộc, được đối đãi còn tốt hơn chính nữ. Nếu không cho mẹ cả vẫn chèn ép không chịu, Liễu Điềm Nhi sẽ sớm là thân phận chính nữ rồi. Năm xưa nghe nói Thái hậu nương nương có ý lôi kéo Cẩm Thân Vương Thế Tử, khi đó các chính nữ trong gia tộc đều nhau nhau muốn thử. May mắn có sự cố ngoài ý muốn, các tỷ tỷ kia chờ không kịp đã gả cho người khác mất. Trong phủ không còn chính nữ nào có bản lĩnh nữa, cơ hội mới đến tay nàng ta. Bất quá đã qua nhiều ngày cố gắng, Liễu Điềm Nhi mới phát hiện còn lâu mới đơn giản như mình tưởng tượng. Thái hậu nương nương, Điềm Nhi đã tận lực. Phủ Thế Tử và phủ Cẩm Thân Vương chỉ cách nhau một con đường. Mấy ngày nay để có thể vô tình được gặp, cơ hồ là mỗi ngày ra vào Cẩm Thân Vương phủ, rơi khăn tay, trẹo chân ở trên lầu Vương phủ gãy đàn, chiêu nào cũng dùng. Nhưng bất luận thế nào, ánh mắt nam tử kia chưa bao giờ dừng lại trên người mình. Không, có lẽ là có. Là ánh mắt như nhìn những kỹ nữ ở thanh lâu, đang đầy miệt thị, cơ hồ muốn lấy hết tự ái của mình. Những thứ này còn không nói, nếu mình đến gần trong vòng một trượng, ánh mắt kia giống như nhìn người chết, lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Dù gì, mình cũng là tiểu thư phủ quốc công, đã đem tự ái hạ thấp đến mức đó còn không được đáp lại, làm sao mà chịu nổi. Liễu Phi thấy cháu gái bị chỉ trích, vội vàng khuyên giải. Cô, lúc này Tiêu Dạ Huyền đang say mê tiểu thư Ngọc Gia, những người khác muốn lẫn vào mắt hắn quả thật là có chút khó khăn. Điềm Nhi là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, tất nhiên sẽ nghĩ ra cách. Đừng nói nó, ngươi cho rằng tình cảnh của mình thế nào, vào cung nhiều năm một phân tâm tư của hằng thượng cũng không đặng trên người ngươi, sinh hai đứa nhỏ cũng chẳng được sủng, còn gì là thế diện của nữ nhi Liễu gia nữa. Ôi mỗi người mặc dù là thứ nữ nhưng xuất sắc hơn nhiều, hiện giờ Tiêu Dực Đức nghe nó răm rắp ông để lên ngôi. Lần đầu tiên tưởng phi Liễu Phi đã được vào cung, nhưng liên tiếp 3 năm cũng không được triệu hạnh lần nào. Nếu không do Thái hậu dùng kế, tới rằng đến giờ vẫn chưa lên được giường của hồng đế. Dù hôm nay một năm vẫn không có mấy lần ngủ lại thu ngưng cung của Liễu Phi. Phi nói xin được một cặp hoàng tử hoàng nữ, nhưng có lẽ từ nhỏ đến lớn hồng đế chưa từng liếc nhìn lần nào, để nói chi là sủng ái. Bị hoàng hậu nói trúng tâm sự, với mặn Liễu Phi vặn vẹo lại chẳng thể phản bác, vì Thái hậu nói đều là sự thật. Thấy hai người bên dưới trầm mặc, Liễu Thái hậu không có ý chỉ trách nữa, chỉ nhìn Liễu Phi hỏi, nghe nói thư đồng của An Dương cũng là tiểu thư Ngọc Phủ, đúng không? Dạ, đó là đại tiểu thư, con của chính thức Ngọc Phủ, con thấy nó lanh lợi nên cho hầu hạ An Dương. Sau khi An Dương gả đi Tây Vực, cũng thường xuyên gọi nó vào cung làm bạn, vốn cũng muốn nâng đỡ, chẳng qua phát hiện nó là người không biết thân biết phận, vậy mà nghĩ muốn làm hoàng tử phi của An Bình. Hiện giờ cổ viễn đại tướng quân tham ô tiền công đang bị giam vào đại lao, ngay cả lão tể tướng cũng bị dính líu, nữ tử như thế làm sao xứng với An Bình, thế nên dạo này không triệu nó vào cung nữa. Liệu Thái hậu nghe vậy âm trầm cười, không an phận mới tốt, người quá an phận thì có giá trị gì? A gia có nghe văn thái y nói rồi, thương thế của nó sắp lành hẳn, người đi trấn an nó đi. Bên Tiêu Dạ Huyền không được, chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp đối phó tiểu nha đầu kia sao? Lúc trước tiên đế yêu tha thiết Lương Phi, sau khi Lương Phi qua đời, Aya dùng chúng thủ đoạn, chẳng phải tiên đế cũng đã hết yêu sao, các ngươi phải động não nhiều hơn. Nói đến đây, Liễu Thái Hậu nhìn Liễu Điềm Nhi, Aya cũng không muốn nói nhiều, có một số việc chính ngươi phải tự nắm chặt lấy. Ngàn vạn lần, đừng cố kỵ cái gì, cho dù dùng chút thủ đoạn, miễn đạt được mục đích là được. Dạ, nghe Liễu Thái Hậu nói, trên mặt Liễu Điềm Nhi thoảng qua chúng xấu hổ, sau đó hành lễ lui ra. Đợi Liễu Điềm Nhi đi xa, Liễu Thái Hậu đến bên cạnh Liễu Phi, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Ai dạ biết, người có mấy phần thương tiếc Điềm Nhi, dù sao cũng là cháu ruột, bất quá ngươi phải biết, lần này vì Liễu gia, không còn chính nữ nữa, cơ hội mới đến tay nó. Năm xưa, hoàng thượng có thể thu hồi quân quyền của cẩm thân vương, nhưng giờ sẽ không động đến đứa cháu này. Chỉ cần Điềm Nhi có thể nắm được Tiêu Dạ Huyền, sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Mà có sự ủng hộ của Tiêu Dạ Huyền, an bình ngồi lên ngôi thái tử như là chuyện sớm hay muộn, cho nên các ngươi phải tin cẩn thận nữa. Lời Thái Hậu khiến Liễu Phi dao động. Bất quá Tiêu Dạ Huyền đâu có dễ nắm như vậy. Chuyện năm đó hoàng hậu ghi hận Liễu gia. Tiêu Dạ Huyền từ nhỏ lớn lên bên hoàng hậu, ai biết có tâm tư gì, nhưng bất luận thế nào cũng phải để Điềm Nhi thử một lần, nếu không được sẽ tính cách khác. Thấy Liễu Phi trầm mặc, Thái Hậu biến lời mình có tác dụng, hài lòng gật đầu, bỗng cảm thấy nặng ngực ho sụt sụt, đầu quặn đau không dứt, thấy gợn máu trong ly trà, nhanh chóng đóng nắp lại, để ly trà qua một bên, mệt mỏi nói, ai da mệt rồi, ngươi lui đi. Liễu Phi nghe Thái Hậu nói thế vội vàng hành lễ lui ra. Sau khi Liễu Phi đi, Liễu Thái Giám đỡ Liễu Thái Hậu vào nội viện Từ Ninh Cung, không lâu sau, trong điện lại khói mù lượn lờ. Bên kia, theo Tiêu Dạ Huyền ra khỏi cung, Như Ca ngồi xe ngựa của phụ thái tử về đến Ngọc Phủ. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Dạ Huyền, nhớ lại hành động thân mẫn vừa rồi của hai người bị Đế Hậu nhìn thấy hết. Như Ca ngượng ngùng nhìn Tiêu Dạ Huyền một cái rồi đi thẳng vào Ngọc Phủ. Như Ca về không bao lâu thì nhận được ban thưởng từ trong cung. Trong lần này không phải thưởng cho Như Ca mà là cho Liệt Thị. Trong một gian phòng ở nhà Nguyệt Cát, Liệt Thị mặc trang phục cấp mệnh phu nhân tam phẩm, đeo trang sức đồng bộ, đứng trước gương đồng nhìn hồi lâu vẫn không rời mắt được. Được phong cáo là tâm nguyện của mỗi phu nhân nhà quan ở Đại Chu này. Lúc gả cho Ngọc Chính Hồng, Liệt Thị đã vô số lần tưởng tượng mình bỏ bạc xuống phu quân làm quan tốt, trở lại kinh thành mình có thể được phong cấp mệnh. Dù ăn khổ nhiều hơn nữa thì bao nhiêu tâm huyết cũng đáng, chỉ là không ngờ phu quân đã có chính thề. Nỗ lực của mình là một hồi chuyện cười. Những năm này làm phòng ngoài không danh phận, Liệt Thị chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình được thành cáo mệnh phu nhân. Vậy mà hôm nay đã được, bất quá không phải nhờ công của phu quân mà là của nữ nhi. Quả nhiên việc đời khó đoán, thay đổi khôn lường. Xem ra quả thật hoàng thượng thương yêu thế tử như nhi tử, vì tăng thể diện cho thế tử mà phong ta làm cáo mệnh phu nhân. Liệt Thị thì suốt ngày ở nhà nhưng không phải hoàn toàn ngờ nghệch, tất nhiên biết mình được phong cáo mệnh hơn phân nữa là nhờ con rể. Như Ca nghe vậy cười cười, thể diện của chàng đã đủ rồi, cần gì nhờ chuyện này nữa. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại biết rõ ràng là có liên quan. Bất quá nhớ tới chuyện trong cung, thầm nghĩ da mặt người kia đã đủ dày, không cần phải tăng thêm thể diện nữa. Từ hồ nghe được tiếng lòng Như Ca, Tuyết Lan ngoào một tiếng giống như phụ họa, khiến Như Ca vui vẻ thơm. Tuyết Lan vốn ve giày xé một phen. Đông viện Ninh Phúc Đường, Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân cầm ngọc điểm sắn phong của Liệt Thị nhìn hồi lâu mới xác nhận Liệt Thị thực sự được phong cáo mệnh phu nhân tam phẩm. Tục ngữ nói không sai, mẹ vinh nhờ con xem, Liệt Thị mới hồi kinh không bao lâu đã được phong cáo mệnh. Như ta phải chịu khổ mấy chục năm, đến lúc đại ca con làm tới thượng thư bộ hộ mới được phong cáo mệnh. Nhân được thánh chỉ của hoàng thượng, lão phu nhân liền gọi Ngọc Chính Hồng đến Ninh Phúc Đường. Mẫu thân nói phải, Ngọc Chính Hồng gật đầu liên tục, nhưng không phải cảm khái giống lão phu nhân mà trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác. Thánh thượng phong cáo Do Lệ Thủy có phải là đang chỉ điểm mình làm gì đó? Sau một hồi suy nghĩ, Ngọc Chính Hồng nói, mẫu thân, nay tứ nha đầu đã không còn như xưa, hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, rồi phong cáo cho liệt thị. Nhi tử nghĩ, giờ cũ huynh và nhãn phụ đại nhân bên Lý gia bị đài đi biên cương, không còn nhờ gì được. Mà Cẩm Thân Vương Thế Tử cũng đã tiếp nhận 10 vạn đại quân phía Tây Đại Chu, ngày càng quyền cao chức trọng, không bằng bình thê cho Văn Nguyễn, hai tỷ muội Như Ca cũng trở thành trưởng tử chính nữ, coi như cho Cẩm Thân Vương Thế Tử mặt mũi, tương lai dễ nói chuyện trước mặt hoàng thượng hơn. Trình Thị nghe xong gật đầu, người tính toán vậy là phải. Tứ nha đầu này không lớn lên trong Ngọc phủ, nhưng sau khi trở lại đối với ta cũng coi như kính cẩn nghe lời có thừa. Giờ sắp thành Thế Tử Phi, nếu còn thân phận thứ nữ không thỏa đáng lắm, tương lai Cẩm Thân Vương tránh tội xuống, chúng ta cũng không gánh nổi. Về phần Lý Thị làm nhiều chuyện xa như vậy, chúng ta không đuổi ra khỏi Ngọc gia đó là ân huệ to lớn, cứ để nó tiếp tục trong từ đường tự suy ngẫm đi. Trịnh Thị nhìn thoáng qua Giang Di Nương bên cạnh nói tiếp, Tú Lệ đã hầu hạ con nhiều năm, vì con sinh nhi tử lúc trước vẫn bị Lý Thị chèn ém đủ khổ sở, nay bình thê cho Liệt Thị, phải cho nó chức vị trắng phu nhân đi. Dạ, chuyện này các phu nhân đã đề cập nhiều lần, Ngọc Chính Hồng cũng sớm có ý định. Những năm này nếu nói là Ngọc Chính Hồng hài lòng nhất, Giang Thị là người đứng đầu. Đang đấm chân cho Trịnh Thị, Giang Di Nương nghe vậy vội vàng nói, tả lão phu nhân và lão gia thương xót, đã là trắc phu nhân, lão gia cũng phải cho người chúng thể diện, đi phòng thu chi lãnh 500 lượng ban thưởng cho nha hoàn và mama trong viện đi. Tạ lão phu nhân. Nhìn vẻ mặt hai người trước mắt cứ như cho mình ân huệ cực lớn, Giang Thị đã sớm xì mũi coi thường. Làm chính thê thì thế nào, bình thê thì sao, chỉ cần không có núi dựa, không phải vẫn phải ở trong từ đường cô đơn tới già. Rốt cuộc các bạn thượng tế hơn nhiều, tương lai như tưởng mình muốn mua một chức quan, dù có quan biết bạn cũng không thể thiếu, bất quá chỉ 500 lượng quá keo kiệt. Thận vất vả mới đợi được ngày Lý Thị thất thế, vị trí nữ chủ nhân Ngọc phủ vẫn không phải là của mình, khiến Giang Di Nương vừa buồn vừa hận. May lắm Lý Thị không ham nắm quyền trong phủ, Giang Di Nương trở thành trắc phu nhân, được nắm quyền quản gia cũng tạm hài lòng. Hiện tại Giang Thị thì hận sao mình không sinh được một nữ nhi làm Thế Tử Phi. Nhớ tới mấy rương xính lễ ngày đó trong nhà Nguyệt Cát, Giang Thị lại nhộn nhạo, vốn cũng muốn xúi dục Ngọc Như Long và lão phu nhân lấy những thứ kia, nhưng kết cục của Hoa Thị trước mắt, Giang Thị dù có tâm cũng không có can đảm, chỉ có thể thầm đỏ mắt. Ngày hôm sau, Ngọc Chính Hồng dâng tấu muốn bình thê cho Liệt Thị, rất nhanh được Hồng Đế phê chuẩn, Liệt Vân Nguyễn trở thành chính thê của Ngọc Chính Hồng. Chọn ngày lành tháng tốt cho Ngọc Như và Ngọc Vân kiện thêm vào ăn ngủ vợ con cả trong gia phả của Ngọc gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.